Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Thiên thần quả thực. Trải qua ngư nhân đảo sau, tiến vào tân thế giới, sở hữu Lockbow đều sẽ dựa theo thuyền bè nổi lên địa điểm, chỉ hướng gần đây một chút địa điểm. Những địa điểm này bao gồm Pang Hazard, Ritz Grade, Lôi Thần, Mr. Liệt Á các loại. Chờ, hòn đảo. Shirakawa muốn đi hòn đảo tên là Khắc Hải Đảo. Là một tòa san hô đảo nhỏ. Đi ngang qua trăm ngàn cay đắng sau đó. Shirakawa rốt cuộc tại Lôi Thần đảo mặt đông. Tìm tới cái này ngôi đảo nhỏ. Tạp chí trùng ầm. Quân hạm chạm được một tòa đá ngầm. Phát ra trầm đục tiếng vang. Thân thuyền phát ra một trận tiếng két. Dừng lại. Quân hạm không cách nào đến gần. Tina ngăn lại quân hạm lại lần nữa tiến tới. Ta thật là không hiểu. Ngươi tại sao phải tìm một cái như vậy phá hòn đảo? Đá ngầm quá nhiều. Tina phàn nàn nói. Ta cũng không biết rõ. Shirakawa buông tay một cái. Biểu thị bất đắc dĩ. Liền ở đây dừng thuyền đi. Bắt đầu nấu cơm. Các ngươi phải chú ý cảnh giác bốn phía. Tina ngươi ở lại quân hạm trên chỉ huy. Hạ bởi vì mang theo 20 hải binh cùng sẻng cái gì đào công cụ. Ngồi thuyền nhỏ cùng ta đi xuống. Shirakawa bất đắc dĩ thuộc về bất đắc dĩ. Bất quá nên làm sự tình vẫn là phải làm. Được. Tina gật đầu. Nàng cũng là nhận mệnh. Với cái người điên này theo tới tân thế giới. Nghĩ đổi ý cũng không triệt. Dứt khoát thả ra tay đi làm đi. Người cẩn thận một chút a. Tina nhìn Shirakawa nhảy đến trong thuyền nhỏ. Lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi. Shirakawa khoát khoát tay. Bốn chiếc thuyền nhỏ chở 20 hải binh đi tên là Khắc Hải Đảo đảo. Ừ, Khắc Hải Đảo. Từ phía bắc, Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía hạ bởi vì. Bây giờ chỗ này là phương hướng nào? Phương hướng. Hạ bởi vì đột nhiên bị Shirakawa đặt câu hỏi. Có chút không sờ được đầu não. Ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời Thái Dương. Phân biệt phương hướng một chút. Sau đó cho ra chính xác trả lời. Phía bắc, người chắc chắn. Shirakawa nhìn hạ bởi vì. Ừ, hạ bởi vì khẳng định gật đầu. Mặc dù đang đại hải trình, kim chỉ nam cái gì có thể gạt người. Nhưng là trên bầu trời Thái Dương lại không thể gạt người. Ừ, vậy cũng tốt. Shirakawa gật đầu một cái. Quay đầu, đưa lưng về đại hải. Mặt hướng Khắc Hải Đảo. Quét nhìn bốn phía một cái. Chỉ thấy khắp mọi nơi. Đá san hô khắp nơi đều là. Tới. Shirakawa lĩnh lấy thủ hạ nhóm. Đi tới một tòa đá san hô bên cạnh. Dùng mang giày ra chân đạp một cái mặt. Cùng sa địa trong quái đột không đồng đều so sánh. Bằng phẳng vô cùng. Đào ra. Shirakawa đương vừa hạ lệnh. Chỉ dưới chân thổ địa nói. Cái gì? Hạ bởi vì cùng hơn 20 cái hải binh không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Tòa này đảo san hô trên. Đâu đâu cũng có quái thạch. Đi người cấn đến hoàng. Đem bọn họ dẫn tới. Lại chính là móc đồ vật. Cho các ngươi móc liền móc. Nhanh lên một chút. Trừ nơi này. Còn có khác. Đừng. Địa phương. Shirakawa nói. Được rồi. Hạ bởi vì nhìn kiên định Shirakawa. Lắc đầu một cái. Hướng về phía hải binh nhóm đánh cái ánh mắt, cố gắng tự nhiên lên mồ hôi, xuống phía dưới đào lên, bị Shirakawa chỉ địa phương, phía dưới thổ nhưỡng rất thả lỏng biết, trừ ra cắt bên ngoài, còn chôn từng cục đá ngầm, lúc cần thỉnh thoảng dọn dẹp, đang đào ra một cái cơ hồ một người thật sâu hãm hại, dọn ra tất cả lớn nhỏ đá ngầm hơn 10 khối sau. Hải binh nhóm tại Shirakawa dưới sự chỉ huy, đào ra một cái cặp táp, kho báu, hạ bởi vì nhìn cái dương nhỏ này, con mắt trong nháy mắt thắp sáng, tiếp tục móc, trong này, cơ hồ có 20 dương, trừ nơi này, tại phía đông, phía nam cùng phía tây còn có một mảnh đất, cộng lại đại khái một thuyền nhiều vàng bạc, gần 80 ức berry, đủ chúng ta xây dựng một cái trụ sở. Shirakawa đứng ở hãm hại trên, cười nhìn vẻ mặt đều là đất bọn thủ hạ cười nói. Yes sir tương đương, hạ bởi vì cùng hơn 20 cái hải binh đối với. Đúng, Shirakawa oán khí, trong nháy mắt cũng không phải là đến sau đầu. Cố gắng tự nhiên mồ hôi, đem 20 cái dương toàn bộ moi ra. Hải tặc nhóm rất gian trá, cái dương cũng không phải tập trung chôn, hơn nữa còn xảm lấy đá. Mỗi đào một đoạn, còn muốn dọn dẹp đá. Bất quá bọn hắn lại không có câu oán hận. Cái này cũng đều là tiền. Trải qua 3 ngày cố gắng, 100 dương tài bảo thật chỉnh tề đặt ở quân hạm thuyền trong khoang. Mỗi một cái dương trong đều là tràn đầy vàng bạc. Ngươi là làm sao làm được? Tina không tưởng tượng nổi nhìn phía xa mạn thuyền trên, vuốt vuốt một viên trái cây màu trắng Shirakawa. Ừ, ngươi nói ta có nên hay không ăn viên này trái cây chi? Shirakawa vuốt vuốt trong tay trái cây màu trắng, không có đại nghe rõ Tina nói, có chút chần chờ không chừng hỏi. Trong tay hắn quả thực chính là Barbarossa, cái kia chiến lợi phẩm được xưng đại hải bí bảo ác ma quả thực, huyễn thú hệ nhân nhân quả thực ngay thần hình thái. Barbarossa sáng sớm liền tra rõ viên này quả thực tài liệu, sau khi ăn cố ý nghĩ không ra hiệu quả. Barbarossa vốn là chuẩn bị cướp bóc đủ sau đó liền tìm một cái phú dư hòn đảo ăn viên này quả thực, động tác võ thuật đẹp mắt giành được tiền qua hết nửa đời sau, nhưng là lại nghĩ không ra tao ngộ hải quân, sẩy tay bị bắt, toàn bộ tiện nghi Shirakawa, đó là cái gì năng lực quả thực? Tina nhìn viên kia quả thực, nhất thời hiếu kỳ hỏi, hệ dầu quần huyễn thú loại nhân nhân quả thực ngay thần hình thái. Shirakawa giơ lên trong tay quả, thực, cho Tina thấy rõ, chỉ thấy một viên màu trắng trái táo. Phía trên tràn đầy một chút hoa văn kỳ dị. Huyễn thú hệ, Tina hít vào một hơi. Đây là so hệ Loza còn ít ỏi hơn quả thực. Shirakawa rốt cuộc từ nơi nào biết rõ cái này món bảo tàng địa điểm. Trong bảo tàng lại còn hàm chứa một món đồ như vậy vô giá trí bảo. Đồ chơi này, tại hải quân trong, cho dù là đại tướng cũng sẽ không để ý mặt mũi để cướp đoạt. Mình không thể ăn, thủ hạ còn không có người nha. Người nói ta rốt cuộc có ăn hay không a? Shirakawa có chút quấn quýt xem trong tay rõ ràng trái táo. Ăn liền có thể có được kỳ dị lực lượng. Theo Barbarossa nói qua, thiên thần quả thực, một khi ăn đi, liền có thể có được cự tuyệt sở hữu tiêu cực hiệu quả thân thể. Còn có được ý nghĩ không ra lực lượng. Hắn chuẩn bị là dùng để tại về hưu sau đó. Không nữa tiếp xúc đại hải. Ăn viên này quả thực, tới loại trừ đi trong thân thể tiêu cực nhân tố, nắm giữ một cái khỏe mạnh thêm dài dằng dặc tuổi già. Tốt tới hưởng dụng chính mình giành được tài bảo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.